Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiếp tục, tất cả đang bàn bạc kế hoạch về trận chiến. Thì từ phía trên đã bị phá hủy, White Tensi cùng với Karui xuất hiện chung với đội quân tinh nhuệ. Ngay lập tức, tất cả đều vào tư thế tấn công. Darcy đứng chắn trước cô, đưa mắt lườm về phía Tensi. Tensi đáp xuống, cười nham hiểm, nữ vương, ta đến đón nàng đây. Jin nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi đã nhập ma. Tensi im lặng không nói gì. Karui khẽ lay động nhìn qua vương thượng của mình. Nhưng Tensi lại cười khẩy nói, ta không hiểu nàng đang nói gì. Nhưng hôm nay nàng nhất định phải đi với ta. Chấm, Darcy liền phóng luồng hắc ám về phía Tensi. Ta sẽ không để ngươi đưa nàng đi đâu. Rồi tất cả bắt đầu giao chiến. Jin đứng quan sát thì thầm thấy có gì đó không ổn ở những đội quân của Tensi. Cô chợt nhận ở trên người bọn chúng đều có dấu ấn của hoa hồng trắng. Cô vội nói, tất cả mau tránh xa khỏi đội quân của hắn ngay. Darcy quay lại khó hiểu. Nàng nói gì? Thì lập tức những đội quân kia liền tan thành những mảnh vụn li ti, làm cho cả cơ thể bọn họ bị mất sức. Tất cả đều ngã khuỵ ra đất. Darcy khó chịu quỳ một chân trên đất, gắng gượng nhìn Tensi. Hắn cười chế giễu nhìn anh. Jin cũng bị giống như bọn họ, nhưng có phần nặng hơn. Do là điểm yếu của cô, nên cô đã ngất đi mất. Tensi đi lại nhẹ nhàng bế cô lên, cười nhẹ, cuối cùng có thể đem nàng ngoan ngoãn về bên ta rồi. Darcy tức giận, người, không được động đến nàng ấy. Yêu chống tay ngồi gượng dậy. Nữ vương, Tensi cười khinh thường. Nếu muốn có thể đến thiên giới đòi lại nàng, nhưng phải xem các ngươi có đủ sức hay không. Rồi quay lưng đi, rồi biến mất trong làn khói trắng. Darcy gọi với theo, người, trả nàng ấy cho ta. Why Tensi, Why Tensi. Cung điện thiên giới, nơi căn phòng một màu trắng tinh, được trang trí những đóa hoa hồng tím xen lẫn hoa hồng trắng, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí vừa tuyệt diệu. Tensi đặt cô nằm lên giường, khẽ đưa tay vuốt lấy tóc và má cô. Cuối cùng ta đã có được nàng. Ta nhất định sẽ không để nàng rời xa ta đâu. Jin, rồi đứng dậy, gọi, người đâu? Đám tỷ nữ đều từ ngoài nhanh chóng đi vào cung kính hành lễ. Vâng, vương thượng. Tensi đưa mắt lạnh lùng, thay đồ tắm rửa cho nàng ấy. Nếu nàng có bị chảy xước gì, thì coi chừng cái mạng của các ngươi. Nghe lời đe dọa đó, cả đám tỷ nữ đều run rẩy, e dè, vội rụt rè trả lời. Vâng, nói rồi, Tensi đi xử lý chuyện của thiên giới. Trước khi đi cũng không quên nhìn cô một chút, rồi từ từ chậm rãi rời đi. Bên ngoài Karui đã đợi sẵn, vừa đi theo vừa thông báo tình hình. Vương thượng, việc về những người của minh giới kia. Tensi nói, để cho bọn chúng sống, ta còn muốn chơi đùa với bọn chúng một chút. Nghe vậy, Karui cũng thầm im lặng, chỉ ở phía sau lâu lâu đưa mắt nhìn chủ nhân mình. Rồi lại suy nghĩ về lời của Jin nói lúc nãy, liệu có phải là sự thật hay không. Cung điện hắc ám, rầm, Darcy tức giận, đập tay vào tay ghế, khiến nó vỡ nát. Yogan, Sa nói, ngài ấy đã nhập ma, việc này e là sẽ khó hơn trước. Dạ Vi nói, vậy chẳng lẽ ta phải khoanh tay đứng nhìn sao? Vừa dứt, tất cả đều im lặng, không ai nói một lời nào thêm nữa. Bỗng dưng, trong túi của Darcy, chiếc nhẫn tím kia phát sáng bay ra khỏi túi mà lơ lửng ở không trung. Darcy nói, đây là nhẫn chứa một nửa sức mạnh của nàng ấy. Chiếc nhẫn bể ra, biến thành những tia sáng hòa vào trong người mỗi người. Lập tức, sức mạnh của bọn họ liền dồi dào hơn. Nơi cuốn sách ma thuật cấm của yêu cũng lơ lửng. Lật từng trang sách hiện ra những thần chú phép thuật phong ấn kia, và cách để khắc chế được hoa hồng trắng. Yogan, Sa nói, thật tốt quá rồi. Nếu dùng những dược liệu chế ra viên này, uống vào thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoa hồng trắng nữa. Yêu quay sang Darcy. Do thời gian cấp bách, thần nghĩ chúng ta nên bắt đầu ngay. Darcy gật đầu. Đi đi, thế là tất cả chia nhau làm việc. Darcy nhìn ngón tay chiếc nhẫn của Jean đã nằm gọn trong tay của anh. Anh khẽ nắm chặt tay, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ta bằng mọi giá sẽ đưa nàng về. Chờ ta, Jean. Mất một khoảng giờ sau, Jean khẽ hé mắt, nhìn thấy nơi xung quanh bao bọc là hoa hồng trắng và tím. Ngồi gượng dậy, trời đã dần sập tối. Jean rời khỏi giường, đi ngang qua phía cái gương, nhìn bản thân mình trong gương phản chiếu lại với bộ váy trắng tinh khoác lên người. Jean thầm hừ lạnh vẻ chán ghét, đưa tay nơi những cánh hoa hồng tím bao bọc lấy thay vào bộ váy mới. Mái tóc tím xõa dài kéo lê trên đất, một thân nhìn khắp xung quanh căn phòng bị chen vào bởi những đóa hoa hồng trắng kia, làm cho Jean rất khó chịu. Từ sau có giọng nói vang lên. Nàng không thích bộ váy đó sao? Jean nói, giọng thở ơ, màu trắng, không hợp với ta. Chấm, Tensi đi đến bên cạnh, đưa tay cầm lấy cành hoa hồng trắng giơ trước mặt cô. Ta lại không nghĩ như vậy đâu. Cách chương.